Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, Lục Giao ngẩn người mới phản ứng lại đây hắn có ý tứ gì. Kia trương khuôn mặt nhỏ hồng đến tức khắc giống đổ một tầng phấn mặt. Nàng há mồm ở hắn xương quai xanh thượng cắn một ngụm. Không đem hắn cắn đau, ngược lại chính mình cộm nha, che lại quai hàm tức giận mà. Lỗ tai lại hồng thành một mảnh, Thẩm Phong Hàn cười nhẹ một tiếng lại đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao không nghĩ bị hắn chạm vào, một phen giữ chặt chăn hướng trên người cái. Tiểu nha đầu xấu hổ đến không được, nhỏ giọng lẩm bẩm, trước kia cũng chưa phát hiện ngươi là cái dạng này người, cái dạng gì. Thấy hắn còn có mặt mũi hỏi, Lục Giao kéo ra chăn, hướng hắn làm ngáo ộp. Không biết xấu hổ, mới vừa nói xong đã bị nam nhân vớt tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao nho nhỏ kinh hô một tiếng, Thẩm Phong Hàn nhìn tiểu nha đầu kiều khí bộ dáng, lại nghĩ tới lần đầu tiên thấy nàng cảnh tượng. Hắn lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng bất quá 4 tuổi, lúc ấy, hắn mới vừa giết phụ hoàng nữ nhân, tuy rằng uống lên thái y đưa đi dược, trên người lại như cũ tàn lưu một chút dược kính. Bởi vì dược kính nhi có chút đại, trên mặt hắn có loại không bình thường ửng hồng. Hắn không muốn ở hoàng cung ngốc, liền đứng dậy trở về vương phủ. Từ trong cung trở về lúc đi, yêu cầu đi ngang qua ngự hoa viên. Lúc ấy ngự hoa viên đang ở cử hành cung yến. Hắn không nghĩ gặp người, liền tuyển một cái hẻo lánh tiểu đạo. Không nghĩ tới vẫn là nghe tới rồi tiếng bước chân. Lúc ấy Thẩm Phong Hàn giết người tâm đều có. Từ trong hoa viên chạy ra lại là cái tiểu cô nương. Nàng cái đầu nho nhỏ, chính đuổi theo một con bướm, vừa lúc chiều hắn nơi phương hướng chạy tới. Tiểu nha đầu làn da thực bạch, một đôi mắt đại đại, giống như hắc diệu thạch, nhìn đến Thẩm Phong Hàn khi, Lục Giao dừng bước, sáng ngời mắt to chớp chớp, tò mò mà nhìn trước mắt đại ca ca. Lúc ấy, Lục Giao là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp người. So nàng cùng nương đều phải đẹp, nơi xa lại truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Phong Hàn không muốn kinh động người, mũi chân một chút liền tưởng phi thân rời đi, tiểu nha đầu lại ôm hắn chân, Lục Giao không sợ sinh, cũng không nhìn ra hắn có chút không thích hợp, chỉ cảm thấy cái này ca ca, gương mặt hồng hồng thật là đẹp mắt, nàng giơ lên đầu nhỏ nói, ca ca, ngươi là đồ phấn mặt sao? Thẩm Phong Hàn sắc mặt có chút hắc, đối phương bất quá là cái tiểu nha đầu, nàng ôm hắn chân không buông tay, hắn lại không hảo đem nàng đá văng ra, sợ nàng vừa khóc khiến cho những người khác chú ý. Ở tiếng bước chân chiều bên này chạy tới khi, hắn một phen xách lên nàng cổ áo, đem nàng xách lên, mũi chân một chút, tạm thời tránh ở trên cây. Thẩm Phong Hàn lúc này không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào. Hắn sợ khống chế không được muốn giết người dục vọng, tiểu nha đầu đôi mắt trừng tròn xoe, bởi vì cha mang nàng bay qua một lần cao cao, nàng không chỉ có không sợ, đáy mắt ngược lại sáng lấp lánh, cao hứng không thôi, đang muốn kinh hỉ mà kêu ra tiếng khi, Thẩm Phong Hàn lại che nàng miệng, Lục Giao ô ô kêu một tiếng, Thẩm Phong Hàn hạ giọng ở nàng bên tai nói, ngươi ngoan một chút, đừng gọi bậy. Chờ bọn họ đi rồi, ta liền thả ngươi đi xuống, Lục Giao chớp chớp mắt. Chiều hắn nhìn qua đi, nàng tuổi tuy nhỏ, logic lại rất rõ ràng. Rõ ràng cái này ca ca là không nghĩ làm người nhìn đến hắn. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, còn vươn ngón cái, cách hắn đại trưởng, đè ở trên môi thở dài một tiếng. Thẩm Phong Hàn thấy nàng như thế ngoan, liền buông lỏng ra che lại nàng môi tay. Cứ việc nha hoàn còn chưa đi đến trước mặt, Lục Giao lại đè thấp thanh âm, ca ca sợ bị người nhìn đến sao. Thẩm Phong Hàn không lý nàng, ánh mắt lướt qua nàng, chiều nơi xa nhìn qua đi, chiều cái này phương hướng lại đây, trừ bỏ một cái nha đầu còn có một cái ma ma. Nhìn liền như là ở tìm người, khẳng định là vừa lơ đãng xem ném nàng, tiểu nha đầu lại một chút không sợ hãi. Thấy Thẩm Phong Hàn không để ý tới hắn, nàng ở không trung giãy giụa một chút, lại nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi là sợ bị người nhìn đến sao? không sợ Nga, ta có thể bảo hộ ngươi, tiểu nha đầu thanh âm non nớt. Lời thề son sắt làm bảo đảm, nàng ngũ quan tinh xảo, cười rộ lên bộ dáng, phá lệ đáng yêu. Thẩm Phong Hàn cái loại này không xong đến tột đỉnh, có chút muốn giết người dục vọng, đều bởi vì nàng vô ưu vô lự tươi cười tạm thời đè ép đi xuống. Hắn vẫn là không lý nàng, Lục Dao đô đô môi, nàng thích cái này xinh đẹp ca ca, chính là cái này ca ca đều không thích nàng, nàng có chút nhụt chí, treo ở giữa không trung không khỏe, cũng càng thêm rõ ràng. Lúc này, Lục Dao cổ áo như cũ bị hắn xách theo, nàng dưới chân cái gì đều không có dẫm, một chút còn hảo, thời gian dài, Lục Dao nhiều ít có chút không thoải mái, mày nhăn lại, nhỏ giọng nói, ca ca, người ôm ta một cái, Thẩm Phong Hàn nao nao, tiểu nha đầu ở giữa không trung đạp một cái cẳng chân, lại nói một câu, ca ca ôm ta một cái, thấy Thẩm Phong Hàn như cũ thờ ơ. Nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, có chút muốn khóc, ta khó chịu, nàng đôi mắt ngập nước, tuy rằng trong miệng nói khó chịu, lại vẫn là tò mò mà nhìn bốn phía cảnh vật, chỉ có hơi hơi đô khởi miệng, biểu hiện nàng không thoải mái. Lúc này Thẩm Phong Hàn tuy rằng đối nữ nhân tràn ngập chán ghét, nàng tuổi lại quá nhỏ, tiểu nhân tựa như chỉ tiểu sủng vật. Thẩm Phong Hàn đối nàng căn bản thăng không dậy nổi phản cảm mà đi, lúc này bọn nha hoàn đã muốn chạy tới dưới tàng cây, sợ nàng vạn nhất khóc thành tiếng, Thẩm Phong Hàn liền đem nàng xách tới rồi trong lòng ngực. Lục Dao bị cha ôm quán, thuận tay liền dùng tay phải khoanh lại hắn cổ, tiểu nha đầu trên người mang theo một cổ nhàn nhạt nãi hương, cũng không chọc người chán ghét. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, mặc kệ nàng động tác, hắn tuyển này viên thụ thập phần cao lớn, chung quanh là rậm rạp lá cây, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến xanh thẳm không trung. Lục Dao tò mò mà hướng bầu trời nhìn, cảm thấy liền đám mây đều ly chính mình càng gần một phân. Đi xuống có thể nhìn đến nha hoàn thân ảnh, Lục Dao đôi mắt sáng lấp lánh, cảm thấy cái này tiểu ca ca so cha đều phải lợi hại. Cha cũng chỉ có thể mang nàng bay đến trên nóc nhà. Hắn lại có thể đứng ở nhánh cây thượng. Bất quá chỉ chớp mắt công phu Lục Dao liền không thấy. Nha hoàn vẫn là nghe mặt khác cô nương nói nàng hướng cái này phương hướng chạy tới. Lúc này mới đuổi tới. Thấy vậy chỗ không có Lục Dao thân ảnh. Mama lo lắng, không phải nói cô nương hướng bên này chạy. Người đâu? Lục Dao nghe được các nàng thanh âm ni, thấy các nàng cứ như vậy cấp, liền đã quên ca ca không nghĩ gặp người sự, tiểu nha đầu đang muốn hô lên thanh khi, Thẩm Phong Hàn lại bưng kín nàng miệng, thấy nàng nhăn cái mũi nhỏ, đáy mắt hàm nước mắt, sắp khóc ra tới, Thẩm Phong Hàn ngón trỏ đặt ở trên môi thở dài một chút. Lục Dao lúc này mới nhớ tới ca ca không nghĩ gặp người sự. Tiểu nha đầu lực chú ý bị rời đi thực mau, nàng hít hít cái mũi, trắng nõn tay nhỏ, cũng so một tiếng hư, nha hoàn bà tử thấy nơi này không có, liền đi một khác chỗ, nhìn không tới các nàng, Lục Dao liền đã quên các nàng sốt ruột bộ dáng, chờ các nàng đi xa, Thẩm Phong Hàn mới buông ra che miệng nàng lại môi tay. Hắn từ trên cây bay đi xuống, đem Lục Dao đặt ở trên mặt đất. Lục Dao đôi mắt chớp chớp, ca ca, ngươi phải đi sao? Thẩm Phong Hàn gật đầu, Lục Dao giơ lên khuôn mặt nhỏ xem hắn, ta đây có thể tìm ngươi chơi sao? Thiếu niên thời kỳ Thẩm Phong Hàn tuy rằng đồng dạng lãnh, lại không giống mọi người cho rằng đến như vậy bất cận nhân tình. Nghe vậy thậm chí cười nhạo một tiếng, liền ta là ai cũng không biết như thế nào tìm ta chơi. Vậy ngươi là ai? Ta đã biết, ngươi trường đẹp như vậy, khẳng định là bầu trời thần tiên đúng hay không? Nàng chớp mắt bộ dáng phá lệ đáng yêu, mang theo vô ưu vô lự thiên chân, Thẩm Phong Hàn bị cảm nhiễm, đột nhiên duỗi tay nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ, quả nhiên mềm mại, Lục Dao che lại khuôn mặt nhỏ, đô môi, ta đã đoán sai sao? Ca ca vì cái gì véo ta? Đã đoán sai, thì hắn rốt cuộc nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Lục Dao cong cong môi, nàng đang muốn nói cái gì, liền thấy hắn xoay người muốn rời đi, đi lên còn nhắc nhở một câu, ngươi trong chốc lát hướng người nhiều địa phương đi, đừng chạy loạn. Thực mau hắn thân ảnh liền biến mất ở trên đường nhỏ. Lục Giao thậm chí chưa kịp gật đầu, nàng ngơ ngác nhìn hắn rời đi phương hướng. Mạc Danh cảm thấy nhìn hắn độc tới độc đi bóng dáng có loại nói không nên lời cảm giác. Đúng là lúc này đây về nhà chung sao? Lục Giao vẫn luôn la hét thấy một cái thần tiên ca ca. Lại qua mấy ngày, Thẩm Phong Hàn liền xin ra trận thượng chiến trường. Hắn xuất chinh ngày này, Lục Giao vừa lúc theo cha còn có biểu ca bọn họ ra tới chơi. Lúc này nàng còn không có quên Thẩm Phong Hàn, nhìn đến hắn một thân khôi giáp, khí thế phi phàm, đáy lòng liền nói không nên lời cao hứng, đuổi theo hắn liền kêu xinh đẹp ca ca, không đi hai bước liền bị Lục Hưng Khải ôm lên, cái gì xinh đẹp ca ca, đó là vương gia, Lục Giao không hiểu lắm vương gia là cái gì. Vẫn là thật cao hứng, lôi kéo Lục Hành Khải quần áo, ta về sau phải gả cho hắn. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt, Lục Hành Khải buồn cười không thôi. Tưởng Tĩnh Thần Tâm lại nhắc lên, tiểu thiếu niên cũng bất quá vài tuổi đại, nghiêm trang hỏi nàng, biểu muội biết cái gì là gả chồng sao? Lục Giao cao hứng gật đầu, biết, nương nói gả chồng liền gả Như Ý Lang Quân. Xinh đẹp ca ca lợi hại như vậy, lại trường đẹp như vậy, ở Lộ Giao xem ra chính là Như Ý Lang Quân. Thẩm Phong Hàn tuy rằng không nghe được nàng lời nói, lại thấy được nàng truy hắn khi bộ dáng. Hắn hồi kinh khi, nhìn thấy Lục Giao sở dĩ sẽ cảm thấy quen mắt, chính là bởi vì khi còn nhỏ từng gặp qua hắn. Thẳng đến sau lại hắn mới nhớ tới phía trước sự, Lục Giao sớm quên mất khi còn nhỏ sự. Cứ việc như thế hiện tại nàng như cũ cảm thấy Thẩm Phong Hàn thập phần đẹp. Nàng luôn là dễ như trở bàn tay liền sẽ bị hắn dụ hoặc. Liền giống như hiện tại, Thẩm Phong Hàn bất quá lại hống hai câu, nàng liền buông lỏng ra khẩn bắt lấy chăn tay. Tiểu nha đầu một đầu mặc phát ở tuyết trắng khăn trải giường tượng trải ra mở ra. Rõ ràng đã muốn rời giường, phòng nội rồi lại vang lên nàng nhỏ giọng thấp tiếng khóc. Thẩm Phong Hàn động tác một lần so một lần mau, đem nàng cả người đều phải bức điên cảm giác, một ngày này tự nhiên lại khởi chậm, Lục Giao đói trước ngực dán phía sau lưng, đang định ăn cơm khi, Vân Hương đi đến, Vương Phi, Lan Hương làm người mang tin lại đây, nói thiếu gia tưởng cưới biểu cô nương, Lục Giao đột nhiên đứng lên. Êm đẹp, hắn vì sao tưởng cưới biểu muội? Lục Giao cơm đều bất chấp ăn. Đầu tiên nghĩ đến đó là ca ca cả ngày sai sử biểu muội sự. Biểu muội nếu thật gả cho hắn, chỉ sợ về sau đều thoát khỏi không được tiểu nô lệ thân phận. Lục Giao đứng lên liền tưởng hướng trấn Bắc Hầu phủ đi. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, ăn cơm lại đi, Lục Giao nơi nào nuốt trôi cơm. Cả người đều phải khí tạc, còn nhịn không được cùng Thẩm Phong Hàn nói. Liên tính hắn không nghĩ cưới Thấm Nhã công chúa cũng không thể lấy biểu muội đương tấm mộc a. Nàng đối Tưởng Tĩnh Thư có bao nhiêu coi trọng, Thẩm Phong Hàn tự nhiên rõ ràng, có đôi khi, hắn đều có chút ghen ghét, thấy Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn, vừa không sẽ tranh sủng cũng sẽ không chơi tâm nhãn, hắn mới chịu đựng nàng tồn tại. Thẩm Phong Hàn, ăn cơm trước, ăn cơm ta đưa ngươi hồi phủ, Lục Giao chỉ phải ngồi xuống. Mới vừa cơm nước xong, nàng liền vội khó dằn nổi mà đi trấn Bắc Hầu phủ. Thẩm Phong Hàn còn muốn đi hoàng cung, chỉ là đem nàng đưa đến cửa nhà, Lục Giao xuống xe ngựa trước, hắn thuận một chút nàng tóc, trở về hảo hảo nói, đừng có gấp. Lục Giao gật đầu, vào đi thôi, buổi tối ta tới đón ngươi, Lục Giao lại gật đầu. Theo sau liền đi vào, đáy lòng sốt ruột căn bản khống chế không được. Lúc này Lục Minh mới vừa cùng Tưởng Thị nói xong hắn tưởng cưới biểu muội sự. Tưởng Thị đào cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy phản đối. Tưởng Tĩnh Thư là nàng nhìn lớn lên, tiểu nha đầu lại ngoan ngoãn bất quá, riêng là nhìn, khiến cho người thương tiếc không thôi. Tưởng Thị đối nàng đau lòng, so chi Lục Giao chỉ nhiều không ít, nàng phía trước kỳ thật cũng động quá làm Tưởng Tĩnh Thư gả cho Lục Minh tâm tư. chẳng qua một là Lục Minh không cầu tiến tới, nhị là hắn đối nam nữ tình luôn luôn không coi trọng. Tưởng thị sợ Tưởng Tĩnh Thư vào môn sẽ chịu ủy khuất. Lúc này mới đem việc này gác lại xuống dưới. Gần nhất này hơn nửa năm thời gian, Lục Minh không chỉ có tiến tới không ít, hiện tại lại có thái phó dạy dỗ. Tiền đồ tất sẽ không kê monster kém thấy hắn chủ động tưởng cưới Tưởng Tĩnh Thư. Tưởng thị tự nhiên là đồng ý. Nàng liên tiếp nói bốn cái cô nương tên đều bị hắn phủ quyết. Hắn lại nguyện ý cưới kia nha đầu. Nghĩ đến hắn phía trước liền nói thích ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nói lên ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tưởng Tĩnh Thư xếp thứ hai, liền không ai dám bài đệ nhất. Tưởng thị làm Lục Minh trước đừng lộ ra. Nàng tính toán tìm cái thời gian hỏi một chút Thư Nhi. Kia nha đầu nếu không ý kiến, nàng lại cùng nương cùng đại ca nói. Lục Minh gật đầu ứng hạ. Lục Giao đi vào Lục Minh lúc này, hắn chính chỉ huy nha hoàn cấp hoa tưới nước, cười đến rất giống chỉ sói đuôi to. Lục Giao sốt ruột mà đã đi tới, thấy nàng sáng người mắt to chung hỗn loạn một tia lửa giận, hiển nhiên đã biết hắn cùng biểu muội sự. Lục Minh mặc danh có chút chột dạ, hắn khụ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: "Muội muội như thế nào lúc này tới? Ta vì cái gì mà đến? Ngươi không biết, nương cũng là hồ đồ. Thế nhưng túng tính tình của ngươi tới, cái gì kêu túng ta tính tình tới? Tốt như vậy một cọc việc hôn nhân, nương phản bác mới kỳ quái đi. Biểu muội nhất hiểu chuyện bất quá, ngươi xuất giá sau, nương bên người liền cái người nói chuyện đều không có. Chờ nàng gả lại đây còn có thể bồi bồi nương." Nương đáy lòng đương nhiên vui mừng. Hết chương.